Thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dịch nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như hồ nước mùa xuân sâu thẳm, khiến người ta chìm đắm trong đó. Không muốn tỉnh lại, chàng đứng dậy, lục lọi một hồi trong tủ bên cạnh, lấy ra một lọ ngọc bích nhỏ màu xanh da trời. Đừng động, ta bôi thuốc cho nàng. Chàng lại nắm lấy tay ta, dùng ngón tay thon dài lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay ta. Thuốc mỡ hơi mát, tan ra trên đầu ngón tay chàng, thoa lâm vết thương, một lúc sau liền ấm áp dễ chịu vô cùng. Còn chỗ nào bị thương nữa không? Chàng nhìn vào mắt ta hỏi. Ta lắc đầu, chàng vẫn không yên tâm, xắn tay áo ta lên, cho đến khi nhìn thấy vết bầm tím do bị nắm chặt trên cánh tay ta. Ta nghe rõ Ninh Dịch nghiến răng ken két, giải quyết nhanh gọn như vậy, thật tiện nghi cho hắn. Quay hàm chàng siết chặt, ánh mắt lạnh lùng, ta kéo kéo vạt áo chàng. Đều qua rồi, bôi thuốc đi, mùi thơm của thảo dược dần át đi mùi hương hợp hoan. Sự xấu hổ và căng thẳng của ta cũng dần tan biến. Còn chỗ nào bị thương nữa không? Anan ta hơi cúi đầu, che giấu vẻ bối rối trong mắt, chỉ vào lưng, lưng hơi đau, hình như bị va đập vào đâu đó. Ta xem cho nàng. Ninh Dịch dừng lại một chút, đưa tay kéo dây áo lót, chậm rãi cởi ra từng chút một, lớp vải lướt qua vai, rồi lặng lẽ trượt xuống. Ninh Dịch ngồi xuống sau lưng ta, cầm lọ thuốc mỡ lên rồi lại đặt xuống, ngón tay ấm áp khẽ chạm vào lưng ta, cảm giác tê dại lan ra, ta bất giác rùng mình, ngón tay chàng lượn vòng, từ xương bướm của ta, vuốt ve đến eo. Rõ ràng thuốc mỡ rất mát, nhưng lại như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt ta. Ta cắn chặt môi, sợ mình phát ra tiếng động kỳ lạ nào đó. Trước mắt, đôi nến long phụng cháy sáng rực. Xong rồi, chàng đột nhiên dừng động tác. Ta có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập cố nén của chàng. Ninh Dịch dịu dàng khoác lại áo lót cho ta, rồi nghiêm túc tỉ mỉ buộc chặt dây áo. Công chúa hôm nay bị thương lại bị kinh hãi, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn đỡ ta nằm ngay ngắn, chỉnh lại gối và chăn, đặt lên trán ta một nụ hôn, rồi mới mặc nguyên y phục nằm xuống bên ngoài. Ta ôm góc chăn, nhìn bức tranh trăm con ngàn cháu trên đỉnh màn, ngẩn người. Một lúc sau, ta đưa tay ra, thử nắm lấy ngón tay hắn. Ta biết hắn vẫn còn thức. Ninh Dịch, mặt ta nóng bừng như muốn nhỏ máu, câu nói nghẹn lại trong cổ họng mãi không thốt ra hết. Chúng ta, hôm nay, là, động phòng hoa trúc. Không, có phải là, không ổn lắm không? Nói lắp bắp mãi mới thốt ra được câu này. Ta xấu hổ muốn cắn đứt lưỡi mình, bực bội lấy chăn trùm kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong phòng im lặng một lúc, trong đầu ta đột nhiên nảy ra một câu. Muốn đá hắn xuống giường quá, nhưng chưa kịp hành động, người ta đã bị đè xuống. Hắn áp sát lại, khóe mắt hơi đỏ, giọng nói khàn đặc, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp. Đôi môi lạnh lẽo của hắn lướt từ sống mũi đến bên tai. Hơi thở nóng bỏng phả vào dái tai khiến ta rùng mình. Bỉ trước xuất thân võ tướng, hành sự sợ rằng có chút lỗ mãng, đắc tội rồi. 20 quả thật là đắc tội quá mức. Tuyết rơi cả đêm, bông tuyết nở rồi lại tàn, bám đầy cành cây mái hiên. Đến khi ta tỉnh lại, đã gần giữa trưa, ánh sáng phản chiếu màu tuyết, chiếu sáng cả căn phòng. Ta chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, như một mớ hỗn độn. Nhìn người đang ngồi đọc sách trước bàn, ung dung thư thái, thần thanh khí sảng. Ta bỗng nhiên cảm thấy bực bội, nghe thấy động tĩnh, Ninh Dịch ngẩng mắt lên, thấy ta đã tỉnh, liền đứng dậy ngồi xuống mép giường, kéo chăn lên, che đi bờ vai lộ ra của ta. Tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng ta lại cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cúi đầu lắc lắc, dậy ăn chút gì đi. cẩn thận đói hỏng dạ dày. Nói đến đây, ta mới lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Dịch như vậy. Đêm qua, hắn cưỡi ngựa phi tới, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo, như chiến thần khiến người người nghe tiếng đã sợ hãi giáng trần giữa đêm đen. Còn bây giờ, hắn vụng về, cẩn thận cài khuy áo ngoài cho ta. Trong mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng, tim ta mềm nhũn. Phòng bếp đưa tới nồi lẩu thịt viên nóng hổi, lại thêm mấy món ăn kèm, ta mới cảm thấy bụng đói cồn cao. Uống một bát canh nóng, mới nhớ ra, nhìn áo choàng của chàng ướt sũng. Dậy sớm như vậy có việc gì à? Dọn dẹp cửa nẻo một chút, hắn bóc vỏ một con tôm, đặt vào bát ta, người đã bị trói lại hết rồi. Chờ công chúa xử lý, ta dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Ninh Dịch. Hết, nhiều người lắm à? Rất nhiều, Ninh Dịch nhíu mày, hơn nữa đa phần đều sơ hở trăm chỗ. Chỉ là vụng về một chút, giống như đang chờ người ta vạch trần vậy. Xem ra, nước trong cung còn sâu hơn ta tưởng nhiều. Sâu đến mức bên cạnh một người vô thưởng vô phạt ở bên lề hoàng tộc như ta cũng đầy rẫy quân cờ. Cách chương.